Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cảnh thất, bát trọng thiên. Cho nên lượng năng lượng khí huyết mà Diệp Phong thôn phệ lần này thật sự quá bàng bạc. Oanh, một lát sau, trên người Diệp Phong bộc phát ra một luồng khí thế cường đại hoàn toàn mới. Đó là khí thế đột phá, thần vị cảnh tam trọng thiên. Diệp Phong đột nhiên mở mắt, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Lúc này, hắn nhìn xung quanh, phát hiện toàn bộ đại quân thiên ma đã sớm tan tác hoàn toàn. Cả khu vực lại một lần nữa trở nên trống trải. Bạch Tố Tố đứng một bên hộ pháp, thấy Diệp Phong tu luyện thành công, không khỏi cười nói, chúc mừng ngươi đột phá. Diệp Phong cười, đa tạ Tố Tố tỷ đã hộ pháp cho ta. Lúc này, Diệp Phong đặt tiểu long nữ đang cõng trên vai xuống. Cô bé áo đỏ này, lúc này đôi mắt to tròn cứ nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, nói, đại ca ca, vừa rồi phương thức tu luyện của huynh làm con sợ quá. Hiển nhiên, năng lượng từ vòng xoáy thôn phệ đã khiến tiểu long nữ cảm nhận được một cảm giác đáng sợ chưa từng có. Diệp Phong cười lắc đầu, hỏi, một mình con làm sao vào được vùng đất hắc ám này? Tiểu long nữ đáp, vùng đất tăm tối này có thần ma lăng mộ trong truyền thuyết, tự nhiên có rất nhiều lối vào. Con có một tấm bản đồ, là con trộm được từ chỗ cha con đó. Nói rồi, tiểu long nữ từ trong yếm lấy ra một cuộn bản đồ bằng da thú. Nàng không hề có chút tâm cơ nào, trực tiếp đưa tấm bản đồ da thú này ra, giao cho Diệp Phong xem. Nhưng Diệp Phong đã cứu mạng nàng, tự nhiên cũng khiến tiểu long nữ vô cùng tin tưởng hai người trước mắt. Bản đồ của vùng đất tăm tối này. Diệp Phong và Bạch Tố Tố nhìn tấm bản đồ gia thú trong tay tiểu long nữ, ánh mắt đều chợt động. Diệp Phong lập tức nhận lấy bản đồ, rồi dùng hồn lực khổng lồ của mình sao chép lại một lần trong đầu. Trong bản đồ chỉ dẫn một vị trí đặc biệt, được đánh dấu bằng một mũi tên màu đỏ. Tuy nhiên, bản đồ không ghi rõ vị trí đó là gì. Nhưng Diệp Phong đoán rằng, rất có thể đó chính là vị trí cụ thể của thần ma lăng mộ ẩn giấu sâu trong lòng đất này. Mấy lời vừa rồi của tiểu long nữ lại nhắc nhở Diệp Phong. Vùng đất hắc ám này còn có rất nhiều lối vào khác cho các cường giả bên ngoài tiến vào. Nói cách khác, những kẻ đang âm mưu với thần ma lăng mộ không chỉ có mấy người bọn họ, mà còn có các cường giả từ các thế lực lớn khác. Diệp Phong nghĩ ngay đến ba thế lực hoàng kim của tinh vực phía đông, Tiên Võ Kiếm Tông, Thần Long Học Viện và Ma Thiên Thần Giáo. Bạch Tố Tố hiển nhiên cũng nghĩ đến điều này, lập tức nói, Diệp Phong, sau này chúng ta phải cẩn thận hơn. Trên vùng đất hắc ám này, không chỉ có uy hiếp từ sinh linh hắc ám, mà còn có sự dòm ngó từ các đại thế lực khác của tinh vực phía đông. Diệp Phong gật đầu, nhưng chúng ta đi suốt quãng đường, trừ tiểu long nữ ra, không gặp phải người nào khác, hiển nhiên lối vào của chúng ta là một nơi vô cùng bí mật. Tiểu long nữ lúc này lên tiếng, đại ca ca, đại tỷ tỷ, bây giờ chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút được không ạ? Con chống cự đại quân thiên ma mấy ngày, sắp mệt chết rồi. Diệp Phong cười, được. Vậy chúng ta nghỉ ngơi một chút ở gần đây. Bạch Tố Tố thì nhìn Diệp Phong, có chút kinh ngạc, chúng ta không nhanh chóng đến thần ma lăng mộ sao? Diệp Phong lắc đầu, thần ma lăng mộ bây giờ đã trở thành vùng tranh chấp trong mắt các đại thế lực. Chúng ta đi sớm, e rằng đã có người canh giữ ở đó rồi. Hơn nữa, nơi chôn cất các chí cường giả viễn cổ như thần ma lăng mộ không phải dễ dàng tiến vào, chắc chắn có hung hiểm to lớn. Chúng ta không cần vội, cứ nghỉ ngơi dưỡng sức trước đã. Bạch Tố Tố nghe vậy, nói, ngươi nói không sai, thần ma lăng mộ là nơi như thế nào, không phải dễ dàng mà lấy được chỗ tốt từ trong đó. Dù là cường giả càn khôn cảnh vượt trên thần vị cảnh, tiến vào đó cũng sẽ gặp hung hiểm to lớn. Diệp Phong nói, khoảng thời gian này chúng ta cần tiếp tục nâng cao tu vi. Đại ca ca muốn nâng cao tu vi sao? Dùng thủ đoạn thôn phệ lúc nãy của huynh ấy à? Đột nhiên, tiểu long nữ ở bên lên tiếng, vậy con có thể chỉ cho đại ca ca một nơi tốt. Nói xong, tiểu long nữ lấy ra chiếc ngọc như ý màu đỏ thẫm lúc trước. Đây là một món pháp bảo cấp bất hủ, vượt trên cả cấp đại đạo, vô cùng quý giá. Nếu tin này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu. Lúc này, tiểu long nữ sờ vào chiếc ngọc như ý trong tay, nói, long thúc thúc, người mau ra đây, nói cho đại ca ca biết vị trí cụ thể của hẻm núi thiên ma mà chúng ta đã phát hiện trước đó. Trong hẻm núi đó, chúng ta đã phát hiện không ít thi thể bất hủ của cổ thiên ma cường đại đang tọa hóa, chắc chắn có thể giúp được đại ca ca. Hẻm núi thiên ma, thi thể bất hủ của cổ thiên ma. Diệp Phong nghe vậy, mắt lập tức sáng lên, theo lời kêu gọi của tiểu long nữ, chiếc ngọc như ý lóe lên một luồng hồng quang. Một long hồn màu đỏ khổng lồ từ trong đó bay ra, trông vô cùng uy nghiêm, nhưng khi nhìn tiểu long nữ lại mang ánh mắt đầy bất đắc dĩ và trìu mến, tiểu chủ nhân. Hẻm núi Thiên Ma đó là nơi chúng ta đã tốn rất nhiều công sức mới tìm được, sau này còn phải báo cho viện trưởng đại nhân để ngài điều động cường giả trong học viện đến khai thác. Con long hồn màu đỏ này hiển nhiên không muốn tiết lộ vị trí hẻm núi Thiên Ma cho hai người ngoài là Diệp Phong và Bạch Tố Tố. Nhưng tiểu long nữ lại lập tức nói, long thúc thúc, người đừng hẹp hòi thế, chẳng phải chỉ là một cái hẻm núi Thiên Ma thôi sao? Diệp Phong đại ca ca đã cứu mạng con, là đại ân nhân của con, nói cho huynh ấy biết cũng là lẽ thường tình. Long hồn màu đỏ bất đắc dĩ nhìn tiểu long nữ, chỉ có thể gật đầu đồng ý, thôi được rồi, ta cũng không thể cãi lệnh tiểu chủ nhân. Nói xong, nó quay sang Diệp Phong và Bạch Tố Tố, các ngươi theo ta. Vụt, long hồn màu đỏ lập tức bay về một hướng trên vùng đất hắc ám. Mấy người Diệp Phong cũng nhanh chóng lên đường, vội vã theo sau. Chẳng mấy chốc, họ xuyên qua không ít khu vực tăm tối, cuối cùng đến một hẻm núi màu vàng. Long hồn màu đỏ nhìn hẻm núi nguy nga trước mắt, nói, đây chính là hẻm núi Thiên Ma. Bên trong tuy đều là những thi thể cổ Thiên Ma bất hủ đã tọa hóa, nhưng rất có thể cũng có hung hiểm viễn cổ, nhất định phải cẩn thận. Nói rồi, long hồn màu đỏ lại chui vào trong ngọc như ý. Một lớp lồng ánh sáng màu đỏ thẫm từ ngọc như ý tỏa ra, bao bọc lấy tiểu long nữ, tạo thành một lớp phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, Diệp Phong và Bạch Tố Tố cũng phóng ra hộ thể linh quang, cẩn thận từng ly từng tí, dẫn tiểu long nữ tiến vào hẻm núi Thiên Ma. Ngay khi bước vào, một cảnh tượng vô cùng chấn động hiện ra trước mắt họ. Một thân thể cổ ma khổng lồ, toàn thân mọc đầy lân phiến ám kim chi chít, có 6 cái đầu, 9 cánh tay ma tộc to lớn, đang khoanh chân ngồi ngay ngắn ở phía trước hẻm núi. Dù trên người nó vẫn tỏa ra khí thế mênh mông khiến người ta run sợ, nhưng đồng thời cũng có một luồng tử khí nồng đậm. Hiển nhiên, con cự ma viễn cổ kỳ quái này đã chết từ rất lâu, có lẽ đã trải qua vô tận 5 tháng. Chỉ còn lại thân ma bất hủ đứng sừng sững tại đây, khiến người đời sau nhìn thấy vẫn cảm thấy một sự chấn động đến kinh hãi. Thiên ma huyết khí thật bàng bạc. Diệp Phong lao thẳng về phía trước, một tay đặt lên đầu con cự ma viễn cổ. Oanh, hắn không chút kiêng dè, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Lập tức, một lượng lớn huyết khí tinh thuần bị Diệp Phong hút ra từ trong thân thể cự ma viễn cổ, theo lòng bàn tay truyền vào cơ thể hắn, không ngừng làm lớn mạnh tu vi công lực. Có thể thấy bằng mắt thường, thân ma nguy nga của cự ma viễn cổ dưới chân Diệp Phong đang nhanh chóng khô quắt lại, cảnh tượng trông vô cùng đáng sợ. May mà đại ca ca không phải người xấu, không thì cả tu hành giới sẽ gặp nguy. Tiểu long nữ ở dưới nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi này, không khỏi ngây thơ thầm thì. Cùng lúc đó, tu vi của Diệp Phong đang tăng vọt. Oanh, cuối cùng, một luồng khí thế cuồng bạo từ người hắn bộc phát, khuếch tán ra bốn phương. Thần vị cảnh tứ trọng thiên, ánh mắt Diệp Phong sáng rực. Vụt, hắn nhảy xuống mặt đất, lúc này con cự ma viễn cổ đã bị thôn phệ thành một cái xác khô, hoàn toàn không còn giá trị. Diệp Phong nhìn sang Bạch Tố Tố và tiểu long nữ bên cạnh, cười nói, Tố Tố tỷ, tiểu long nữ, chúng ta tiếp tục tiến lên thôi. Tiểu long nữ lúc này đột nhiên lên tiếng, vừa rồi long thúc thúc trong ngọc như ý truyền âm cho con, bảo con nên tránh xa Diệp Phong đại ca ca ra, nói huynh ấy rất nguy hiểm. Nhưng mà, Diệp Phong đại ca ca sẽ không hại con đâu, đúng không ạ? Diệp Phong nghe vậy, hơi sững sờ, rồi lập tức cười xoa đầu tiểu long nữ, ta chắc chắn sẽ không hại tiểu long nữ đâu, yên tâm đi. Long hồn màu đỏ trong ngọc như ý hiển nhiên vẫn xem Diệp Phong là người ngoài và là một mối uy hiếp, nên mới âm thầm nhắc nhở tiểu long nữ. Nhưng tiểu long nữ hồn nhiên ngây thơ, không có tâm tư gì, trực tiếp nói ra hết. Không chừng lúc này, long hồn màu đỏ trong ngọc như ý đang cạn lời. Nhưng Diệp Phong không để tâm, hắn cũng hiểu tấm lòng muốn bảo vệ tiểu long nữ của long hồn. Chúng ta tiếp tục tiến lên thôi. Diệp Phong đã nhận được lợi ích to lớn từ thân thể cự ma viễn cổ đã chết, nên lúc này vô cùng phấn khích, muốn tiếp tục đi sâu vào hẻm núi Thiên Ma. Trên đường đi, họ lại thấy không ít thi thể Thiên Ma. Những thi thể này trên người đều không có bất kỳ vết thương nào, nhưng lại tọa hóa tại đây. Mọi người đều cảm thấy rất kỳ quái, nhưng Diệp Phong kỳ quái thì kỳ quái. Việc thôn phệ thì không hề dừng lại. Mỗi một thi thể Thiên Ma đều bị hắn nuốt chửng hết huyết khí cổ Thiên Ma bên trong, khiến công lực của hắn không ngừng tăng lên. Lúc này, tiểu giao trong nữ hoàng đồ lên tiếng, tiểu Diệp tử. Những cổ Thiên Ma ở đây, mỗi người trên thân đều không có vết thương, hiển nhiên không phải chết vì chiến đấu, mà là tự nguyện tọa hóa trong hẻm núi này. Ánh mắt Diệp Phong khẽ động, truyền thần niệm hỏi, Tiểu Giao, có phải ngươi đã phát hiện ra điều gì không? Tiểu Giao nói, ta đoán, nơi này có thể là nơi hành hương của thiên ma viễn cổ. Chỉ có nơi hành hương mới có thể khiến một đám thiên ma viễn cổ hung ác cam tâm tình nguyện tọa hóa chết ở đây, bởi vì chúng tin rằng, chết ở nơi thánh địa, linh hồn sẽ trở thành vĩnh hằng. Diệp Phong nghe Tiểu Giao nói vậy, không khỏi gật đầu vẻ ngưng trọng. Nói như vậy, sâu trong hẻm núi thiên ma này có thể có thứ gì đó vô cùng ghê gớm, không biết là phúc hay họa. Diệp Phong đại ca ca. Đột nhiên, Tiểu Long Nữ lên tiếng, Long Thúc Thúc vừa nói, nơi này có thể là nơi hành hương của thiên ma viễn cổ, là một nơi vô cùng đáng sợ, bảo chúng ta đừng tiến lên nữa. Bạch Tố Tố đang quan sát xung quanh, nghe vậy, đôi mắt không khỏi lóe lên, nơi hành hương. Sinh linh hắc ám như thiên ma viễn cổ mà cũng có tín ngưỡng của riêng mình sao? Diệp Phong thì gật đầu, nơi này e rằng thật sự là nơi hành hương của cổ thiên ma. Phía trước quả thực có thể có đại khủng bố và nguy hiểm lớn, nhưng bảo ta lùi bước, ta không cam lòng. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang Bạch Tố Tố và Tiểu Long Nữ, nói, hai người không cần tiến lên nữa, cứ ở đây đợi ta một mình vào xem. Ánh mắt Bạch Tố Tố siết chặt, vội vàng nắm lấy tay Diệp Phong, ta không thể để ngươi một mình đi mạo hiểm. Diệp Phong khẽ mỉm cười, Tố Tố tỷ yên tâm, nếu thật sự gặp nguy hiểm không thể chống cự, ta sẽ lập tức lui ra. Ta tinh thông không gian áo nghĩa, nếu nói về chạy trốn, không ai hơn được ta đâu. Dứt lời, Diệp Phong không do dự nữa, một mình cất bước tiến về khu vực sâu nhất của hẻm núi. Hắn muốn xem, nơi hành hương khiến cho thiên ma viễn cổ cũng phải cam tâm tình nguyện tọa hóa này, rốt cuộc có điều gì kỳ dị. Diệp Phong đơn độc bước đi trong hẻm núi sâu thẳm, âm u và hoang vắng. Theo như nhận định của Tiểu Giao và Long Hồn màu đỏ trong ngọc như ý, nơi sâu nhất của hẻm núi này chính là thánh địa hành hương của vô số thiên ma thời viễn cổ. Nơi có thể khiến cho lũ thiên ma vốn bản tính hung ác tàn nhẫn phải đến hành hương, tuyệt đối không tầm thường, thậm chí có thể ẩn chứa những thứ kinh thiên động địa. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lại càng thêm tò mò và mong đợi, biết đâu hắn có thể tìm thấy một kho báu viễn cổ nào đó giúp mình hưởng lợi vô cùng. Tiếng bước chân cộp, cộp. Cộp của hắn là âm thanh duy nhất vang vọng giữa chốn này, xung quanh chỉ có những tảng đá lởm chởm màu đen, dây leo và cỏ dại cũng một màu đen kịt, tạo nên một khung cảnh hoang vu. Tiêu Điều, đây mà là thánh địa hành hương của thiên ma viễn cổ ư, sao lại có thể cũ nát đến thế này? Diệp Phong nhìn quanh, không khỏi lắc đầu. Tiểu Giao trong nữ hoàng đồ cũng nhìn ra ngoài, có chút không chắc chắn, chẳng lẽ ta đoán sai rồi sao, đây chỉ là một hẻm núi bình thường thôi ư? Diệp Phong lắc đầu, chắc là không đâu, long hồn màu đỏ trong bảo vật của Tiểu Long Nữ cũng đoán nơi này là thánh địa hành hương của thiên ma tộc mà. Tiểu Giao đột nhiên lên tiếng, phải rồi, ngươi không nói ta cũng quên mất. Trong chiếc ngọc như ý, món pháp bảo cấp bất hủ ấy, ẩn chứa một nguồn năng lượng tiên thiên cực kỳ cao cấp và thuần khiết, ta rất muốn nuốt chửng nó. Khóe miệng Diệp Phong giật giật, tạm thời ngươi đừng mơ tưởng đến nó. Ngọc như ý trong tay Tiểu Long Nữ uy lực vô cùng khủng bố, lại là bảo vật của chủ một thế lực hoàng kim, ngươi đừng có làm càn. Tiểu Giao cười hì hì, ta đương nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, hơn nữa bây giờ ta cũng đâu đánh lại long hồn màu đỏ trong ngọc như ý đó. Diệp Phong nghe vậy không khỏi bật cười, ngươi đường đường là tuyệt thế nữ hoàng của thời đại trước mà lại không đánh lại một long hồn khí linh của hậu thế sao? Đột nhiên, Tiểu Giao kinh hãi thốt lên từ trong nữ hoàng đồ, Tiểu Diệp Tử, mau nhìn phía trước. Diệp Phong lập tức nhìn về phía trước, ánh mắt cũng chấn động theo. Hắn thấy sâu trong hẻm núi, mặt đất phủ đầy những bộ hài cốt trắng hếu. Những bộ hài cốt này có hình người, có hình cự thú, còn có đủ loại hình thù kỳ quái, nhưng điểm chung là những sinh linh này khi còn sống tuyệt đối đều vô cùng cường đại, bởi vì dù đã biến thành hài cốt, những bộ xương cổ xưa vẫn tỏa ra một luồng uy áp đáng sợ khiến người ta run rẩy, tựa như đang đối mặt với hồng thủy mãnh thú thời hoang cổ. Mà ở chính giữa những đống hài cốt chất chồng, có một tế đàn cổ xưa khổng lồ. Bề mặt tế đàn khắc đầy những phù chú cổ lão, trông vô cùng tang thương. Vô số hài cốt này dường như đều vây quanh tế đàn cổ kia, xem ra vào một thời đại viễn cổ nào đó, nơi này đã xảy ra chuyện vô cùng đáng sợ, Diệp Phong lẩm bẩm, ánh mắt đầy kinh ngạc. Hắn không vội tiến lên mà phóng ra hồn lực khổng lồ của mình, bao trùm lấy tế đàn cổ xưa. Ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được bên trong tế đàn dường như có một thứ gì đó rất kỳ quái, đang tỏa ra một luồng khí tức vô cùng đặc thù. Đó là khí tức của sự sống ư? Ánh mắt Diệp Phong trở nên vô cùng kỳ lạ, giữa một vùng đất toàn xương khô của sự chết chóc, lại xuất hiện khí tức của sự sống. Đây là một cảnh tượng vô cùng quái dị. Tiểu Giao đột nhiên lên tiếng, có lẽ, khí tức sự sống bên trong tế đàn cổ đó chính là do vô số hài cốt này thai nghén nên. Diệp Phong ánh mắt kinh dị, sự sống được thai nghén từ vô số cái chết, trải qua năm tháng vô tận, không biết bên trong tế đàn cổ xưa này rốt cuộc đã sinh ra thứ gì. Lúc này, Diệp Phong bước tới bên cạnh tế đàn, hắn nhìn vào trong, ánh mắt liền giật mình, một quả ma trứng ư. Bên trong tế đàn cổ xưa chẳng có gì cả, chỉ có một quả ma trứng to bằng đầu người đang yên tĩnh nằm đó. Vỏ trứng khắc chi chít những ma văn đen kịt, trông vô cùng tà ác. Tiểu Giao cũng thấy cảnh này, không khỏi nói, đây chắc chắn là một quả ma trứng của một sinh linh hắc ám thuộc thiên ma tộc, tà ác vô cùng. Diệp Phong ánh mắt lóe lên, trực tiếp lấy quả ma trứng ra khỏi tế đàn, nói, cứ lấy đã rồi tính. Nói xong, Diệp Phong cất quả ma trứng vô cùng thần bí vào trong nhẫn chữ vật của mình. Hắn nhìn quanh một lượt, không phát hiện thêm bảo vật nào khác, đành lựa chọn quay về. Nhưng trước khi đi, Diệp Phong thu thập toàn bộ hài cốt của vô số sinh linh cổ đại trên mặt đất. Dùng găng tay thần tộc rút ra thuộc tính, có lẽ sẽ thu được không ít lực lượng bản nguyên, cùng lúc Diệp Phong rời khỏi nơi sâu nhất của hẻm núi Thiên Ma. Tại một nơi nào đó trong tinh không hắc ám của vũ trụ chư thiên. Một tiếng gầm rú kinh hoàng đột nhiên vang lên từ một ma sào của thiên ma tộc, ma hoàng ngủ say mấy vạn năm cuối cùng cũng có động tĩnh. Mau đi tìm ma hoàng, nghênh đón vị vua tương lai của thiên ma nhất tộc trở về. Bất kể kẻ nào động đến ma hoàng, giết không tha. Tại vùng đất hắc ám dưới lòng đất của Bạo Phong Đảo, phía đông tinh vực, Diệp Phong từ trong hẻm núi sâu đi ra, làm như không có chuyện gì xảy ra. Bạch Tố Tố và Tiểu Long Nữ, một lớn một nhỏ hai mỹ nhân đang chờ bên ngoài, lập tức chạy tới. Diệp Phong, người không gặp nguy hiểm gì chứ? Đại ca ca, sâu trong hẻm núi rốt cuộc có gì vậy? Có phải là thánh địa hành hương không? Diệp Phong nhìn hai người, cười nói, bên trong hẻm núi sâu không có nguy hiểm gì, chỉ có không ít hài cốt của thiên ma cổ đại mà thôi. Hắn không hề nói ra chuyện mình đã lấy được quả ma trứng thần bí và quỷ dị từ tế đàn cổ xưa. Bởi vì, hắn luôn cảm thấy quả ma trứng này vô cùng quỷ dị, liên lụy quá lớn, để người khác biết có thể sẽ gặp phiền phức, tốt hơn hết là tự mình nghiên cứu trước đã. Bạch Tố Tố thở phào một hơi, nói, Diệp Phong, chúng ta mau rời khỏi hẻm núi thiên ma này thôi, nơi đây luôn có thứ gì đó quỷ dị khiến ta thấy bất an. Tiểu Long Nữ cũng lập tức gật đầu, đại tỷ tỷ nói đúng, vừa rồi hình như có thứ gì đó quỷ dị muốn đến gần chúng ta. Nếu không phải trên người đại tỷ tỷ có ánh sáng thần thánh, e là chúng ta đã gặp chuyện chẳng lành rồi. Diệp Phong lúc này lại đột nhiên nhìn về một hướng, nói, thứ quỷ dị mà muội nói, có phải là nó không? Hai nàng lập tức nhìn theo hướng Diệp Phong chỉ, liền thấy một bóng đen mặc áo choàng, nửa hư nửa thực, đang lơ lửng giữa không trung. Nó giống như một bóng ma trong bóng tối, mang lại cảm giác vô cùng quỷ dị. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, chính là thứ quỷ dị đó, vừa rồi nó cứ muốn đánh lén chúng ta. Lúc này, Bạch Tố Tố và Tiểu Long Nữ nhìn thấy bóng đen mặc áo choàng như u linh kia, liền đồng thanh kinh hô. Diệp Phong gật đầu, nói, đây là một luồng thần niệm. Có lẽ là do tàn niệm của vô số sinh linh đã chết trong hẻm núi thiên ma này ngưng tụ thành. Ta đã từng gặp phải loại tồn tại này, uy hiếp rất lớn. Dứt lời, Diệp Phong không do dự, trực tiếp thi triển ấn linh hồn đại đế. Đại lôi đế ấn, phía sau lưng hắn, một pho tượng lôi đế khổng lồ bằng linh hồn lập tức hiện ra. Lôi đế vô cùng uy nghi, cao hơn 2000 trượng, sừng sững trong hư không quanh Diệp Phong. Toàn thân lôi đế tỏa ra những luồng điện quang màu lam tím. Những luồng điện này không phải sấm sét thực thể, mà là sấm sét hư vô ở cấp độ linh hồn, có thể trực tiếp tổn thương bất kỳ tồn tại nào ở trạng thái hồn phách. Vì vậy, ngay khoảnh khắc Diệp Phong phóng ra linh hồn lôi đế, luồng thần niệm đen tối như u linh ở cách đó không xa lập tức kinh hãi bỏ chạy. Lợi hại quá, Tiểu Long Nữ ở phía sau không khỏi hưng phấn vung vẩy nắm tay nhỏ. Còn khí linh long hồn màu đỏ trong ngọc như ý thì vô cùng chấn động, người này rốt cuộc là ai? Lại là người hiếm thấy tu luyện cả hồn lẫn võ. Hắn tiếp cận tiểu chủ nhân không biết có âm mưu gì. Lúc này, Diệp Phong nhìn hai mỹ nhân một lớn một nhỏ phía sau, nói, hai người hãy lại gần ta. Để linh hồn lôi đế bảo vệ, luồng thần niệm kia nói không chừng sẽ đột nhiên tấn công, đừng lơ là. Được, Bạch Tố Tố và Tiểu Long Nữ đều ngoan ngoãn gật đầu, lập tức đến gần, đứng sau lưng Diệp Phong. Nhìn gã khổng lồ sấm sét uy nghi cao ngạo trên đỉnh đầu, cả hai đều cảm nhận được một cảm giác an toàn chưa từng có. Đột nhiên, khi ba người đang đi, một bóng đen lao vun vút về phía họ. Chính là luồng thần niệm đen tối như U Linh vừa rồi. Quả nhiên nó đột nhiên đánh lén, lôi đình nhất chấn quỷ thần kinh. Ngay lập tức, Diệp Phong hét lớn một tiếng. Lập tức, linh hồn lôi đình đại đế bên cạnh hắn một tay chỉ trời, một tia sét linh hồn tức khắc nổ thẳng về phía luồng thần niệm đang lao tới. Ầm ầm, tia sét lập tức đánh trúng luồng thần niệm, một tiếng nổ dữ dội vang lên trên không trung. Gào, luồng thần niệm toàn thân bốc khói, rú lên một tiếng thảm thiết rồi lập tức bỏ chạy về phía xa. Nhưng Diệp Phong lúc này lại nảy sinh hứng thú với luồng thần niệm này. Có lẽ bên trong luồng thần niệm này ẩn giấu thông tin về quả ma chứng quỷ dị mà ta có được. Diệp Phong thầm nghĩ, rồi hét lớn, chiến mâu lôi đình. Lôi đình đại đế trong tay tức khắc hiện ra một cây chiến mâu sấm sét khổng lồ. Chiến mâu như tia chớp kinh hoàng, trong nháy mắt phóng ra, trực tiếp đâm trúng luồng thần niệm đang bỏ chạy, ghim chặt nó vào hư không. Thủ đoạn hồn đạo thật mạnh, long hồn màu đỏ trong ngọc như ý của tiểu long nữ lập tức kinh hô. Tiểu long nữ thì chỉ biết hưng phấn hô to đại ca ca lợi hại. Nhưng là khí linh cổ xưa của Ngọc Như Ý, nó lại hiểu rất rõ sát chiêu vừa rồi của Diệp Phong kinh tài tuyệt diễm đến mức nào. Thứ quỷ dị như thần niệm này, cho dù là cường giả càn khôn cảnh siêu việt thần vị cảnh gặp phải, e rằng cũng vô cùng đau đầu. Vậy mà lúc này, luồng thần niệm quỷ dị sinh ra trong hẻm núi Thiên Ma lại bị Diệp Phong ghim chặt giữa hư không. Truyền thừa hồn đạo trên người chàng thanh niên này dường như rất phi phàm, rốt cuộc y đến từ đâu? Gã khổng lồ linh hồn sấm sét cao mấy ngàn trượng kia, sao cứ cảm thấy quen quen, như đã từng thấy ở đâu đó long hồn màu đỏ lẩm bẩm trong Ngọc Như Ý. Mà lúc này, Diệp Phong đã bay đến hư không cách đó không xa. Hắn vươn tay, bất ngờ chộp lấy luồng thần niệm đang bị ghim chặt. Lập tức một luồng hấp lực linh hồn khổng lồ tuôn ra từ lòng bàn tay Diệp Phong. Toàn bộ bóng đen của luồng thần niệm lập tức bị Diệp Phong hút vào tay, rồi dung nhập vào hồn lực của hắn. Trong khoảnh khắc, hồn lực của Diệp Phong được tăng cường mạnh mẽ, trực tiếp tăng vọt 100 cấp, từ 2156 cấp lên 2256 cấp. Đồng thời, linh hồn của Diệp Phong cũng thu được không ít thông tin từ luồng thần niệm đó, có rất nhiều mảnh ký ức của Thiên Ma Viễn Cổ. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên hiểu ra, hẻm núi Thiên Ma này căn bản không phải nơi hành hương, mà là một nơi tế tự hắc ám và tà ác, chỉ có điều. Những mảnh ký ức từ thời đại cổ xưa đó đã quá mơ hồ. Cho dù Diệp Phong nuốt chửng luồng thần niệm này cũng không thu được quá nhiều thông tin về thân phận của quả ma chứng quỷ dị kia. Diệp Phong mở mắt, dự định sau chuyến này trở về Bắc Vực Thần Viện sẽ trực tiếp dùng găng tay thần tộc rút ra thuộc tính của quả ma chứng đó. Diệp Phong, sao rồi? Bạch Tố Tố bay tới. Nàng thấy Diệp Phong hấp thu toàn bộ luồng thần niệm, không khỏi kinh hãi. Diệp Phong cười nói, luồng thần niệm này đối với ta là một bữa ăn không tồi, hồn lực của ta tăng lên không ít. Lần này đến lăng mộ thần ma, thực lực tổng hợp của ta càng ngày càng mạnh rồi. Nửa canh giờ sau, ba người cuối cùng cũng ra khỏi hẻm núi Thiên Ma. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang tiểu long nữ bên cạnh, hỏi, bây giờ ta và đại tỷ tỷ của muội chuẩn bị đi sâu vào vùng đất hắc ám này, theo bản đồ đến lăng mộ thần ma. Tiểu long nữ, ta nghĩ muội nên trở về đi, nơi hiểm ác thế này không hợp với muội đâu. Tiểu long nữ nghe vậy lập tức bĩu môi, níu lấy vạt áo Diệp Phong, vội nói. Ta không về đâu. Về nhà chán lắm, phụ thân ngày nào cũng bận rộn đại sự, mẫu thân thì suốt ngày bế quan tu luyện, ta cũng chẳng có bạn bè nào khác. Ta không muốn về, ta muốn đi theo đại ca ca và đại tỷ tỷ hai người đi mạo hiểm, chắc chắn sẽ rất thú vị. Nói xong, đôi mắt to của tiểu long nữ tràn đầy khát khao phiêu lưu. Diệp Phong thấy vậy chỉ đành bất đắc dĩ cười một tiếng, gật đầu nói, bọn ta thì sẵn lòng dẫn muội đi cùng, chỉ là người hộ đạo của muội có lẽ sẽ không đồng ý. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào chiếc ngọc như ý trong tay tiểu long nữ. Tiểu long nữ bừng tỉnh, nói, anh nói long thúc thúc à, long thúc thúc sẽ không can thiệp vào quyết định của ta đâu. Đại ca ca, chúng ta đi thẳng đến cái lăng mộ thần ma kia đi, chắc chắn vui lắm, ha ha ha. Nói rồi, tiểu long nữ nhảy chân sáo chạy về phía xa. Diệp Phong và Bạch Tố Tố nhìn nhau, đều thấy được sự kỳ lạ trong mắt đối phương. Thân phận của tiểu long nữ ở phía đông tinh vực vô cùng phi phàm. Nếu mang theo tiểu long nữ cùng đến lăng mộ thần ma, khi gặp người của các thế lực lớn khác, cũng là một sự răn đe vô hình. Hơn nữa còn có cơ hội che giấu thân phận đến từ bắc bộ tinh vực của hai người. Diệp Phong lập tức đi lên, nhìn tiểu long nữ nói, tiểu long nữ, chúng ta chơi một trò chơi nhé. Tiếp theo, ta và đại tỷ tỷ sẽ đóng giả làm thị vệ của muội, muội thấy thế nào? Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Tiểu Long Nữ vừa nghe Diệp Phong nói muốn chơi trò chơi, liền vui vẻ reo lên, hay quá, ta thích chơi nhất. Diệp Phong và Bạch Tố Tố nhìn nhau cười. Họ ngụy trang thành thị vệ của Tiểu Long Nữ, lát nữa đến lăng mộ thần ma sẽ có một thân phận danh chính ngôn thuận. Hơn nữa, thân phận của Tiểu Long Nữ vô cùng đặc biệt, là con gái của Viện Chủ Thần Long Học Viện, một thế lực hoàng kim của phía Đông Tinh Vực. Vì vậy có Tiểu Long Nữ ở đây, sự răn đe đối với các thế lực khác sẽ rất lớn. Ba người rời khỏi hẻm núi Thiên Ma, theo chỉ dẫn của bản đồ, bắt đầu tiến về một hướng. Tốc độ của họ rất nhanh, chưa đầy ba ngày đã đến vị trí bản đồ chỉ dẫn. Phía trước mắt họ lập tức xuất hiện một khu vực bị bao phủ bởi một luồng sáng hắc ám. Bên ngoài khu vực này được bao bọc bởi một lớp màn sáng màu đen dày đặc. Ba đứa nhấp danh mà cũng đến được đây, không biết là đệ tử của thế lực nào, các người sắp chết đến nơi rồi. Một lão nhân đột nhiên bay tới từ trên trời. Liếc nhìn ba người Diệp Phong phía dưới, mỉa mai nói. Rõ ràng, lật xả này cho rằng ba người Diệp Phong chỉ là những tiểu bối không biết trời cao đất dày, đến đây chỉ vì tò mò. Lão nhân bay vào trong màn sáng đen rồi biến mất. Xem ra màn sáng đen này không có nguy hiểm, Diệp Phong lẩm bẩm, rồi nói, vậy chúng ta cũng vào thôi, xem bên trong rốt cuộc là thế nào. Bạch Tố Tố và Tiểu Long Nữ đều gật đầu. Đã đến đây rồi, dù có nguy hiểm thế nào cũng phải vào, nếu không thì thật không cam lòng. Phải biết, bên trong màn sáng đen này chứa đựng lăng mộ thần ma trong truyền thuyết. Những người được gọi là thần ma tuyệt đối đều là những chí cường giả kinh tài tuyệt diễm nhất thời viễn cổ. Khi ba người bước vào màn sáng hắc ám, tầm mắt họ lập tức trở nên trống trải. Họ thấy xung quanh và trên vùng đất xa xôi, vô số kiến trúc cổ xưa sừng sững giữa những dãy núi trùng điệp. Tuy nhiên, những công trình này phần lớn đều đã sụp đổ, tan hoang, trông vô cùng hoang vắng. Tiểu Long Nữ lúc này đôi mắt to tràn đầy vẻ tò mò. Nàng nhìn chằm chằm những tòa kiến trúc cổ xưa đổ nát, đôi mắt đen láy chớp động, cười hì hì nói, không biết trong những tòa nhà cổ này có bảo bối gì hay không? Diệp Phong nghe vậy không khỏi cười nói, trước chúng ta đã có rất nhiều người vào đây rồi, nên dù những kiến trúc này có bảo vật thì e rằng cũng đã bị vơ vét sạch sẽ. Chúng ta không cần vào xem xét nữa, để tránh lãng phí thời gian. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tiểu Long Nữ tỏ ra khá thất vọng, xem ra không có cơ hội đi tìm bảo vật rồi. Bạch Tố Tố lúc này lên tiếng, chúng ta tiếp tục đi sâu vào vùng đất này đi. Lão nhân vừa rồi cũng đã biến mất, e rằng cũng đã vào khu vực sâu hơn. Vùng đất chúng ta đang đứng đây rất có thể chỉ là khu vực ngoại vi của lăng mộ thần ma. Diệp Phong tỏ ý đồng tình, ba người tiếp tục lên đường. Trên đường đi, họ không chỉ thấy vô số kiến trúc cổ xưa đổ nát mà còn có rất nhiều trận pháp sát hại đáng sợ. Dường như cũng được lưu truyền từ thời cổ đại. Chúng ta phải hết sức cẩn thận, đây là khu vực ngoại vi của lăng mộ thần ma, một nơi vô cùng cổ xưa. Có những trận pháp sát hại vô hình, chỉ cần một chút lơ là có thể rơi vào trận pháp kinh khủng nào đó, bị xóa sổ trong nháy mắt, Diệp Phong lên tiếng nhắc nhở hai nàng phía sau. Bạch Tố Tố và Tiểu Long Nữ trên đường đi cũng đã thấy rất nhiều nơi hung hiểm, nên đều gật đầu. Nửa canh giờ sau, họ đến cuối vùng đất hoang tàn này. Ở cuối lại có một cây cầu vòm khổng lồ, nối liền với một nơi khác không rõ là đâu. Bạch Tố Tố nói, ta cảm nhận được khí tức của thần ma viễn cổ chính là từ phía bên kia cây cầu vòm này bay tới. Bên kia cây cầu chắc chắn là vị trí cốt lõi của lăng mộ thần ma. Bạch Tố Tố nói, ánh mắt lúc này cũng có chút kích động và hưng phấn không thể kìm nén. Nhưng ngay khi họ chuẩn bị bước lên cây cầu vòm, một bóng người áo đen đột nhiên xuất hiện. Hắn ta toàn thân bao phủ trong áo choàng đen. Không thấy rõ mặt. Một giọng nói âm u truyền ra từ dưới lớp áo choàng, di tích lăng mộ thần ma vô cùng quý giá, không phải thứ mèo hoang chó dại nào cũng vào được. Ba vị mau quay về đi, đừng ép ta ra tay. Tiểu Long Nữ đột nhiên tức giận nói, ngươi là ai? Dám cản đường ta, mau bỏ mặt nạ ra, ta sẽ bảo cha ta xử ngươi. Người áo đen này lập tức nhìn chằm chằm vào Tiểu Long Nữ. Hắn thấy chiếc ngọc như ý trong tay nàng, dường như nhận ra. Giọng điệu liền có chút kinh ngạc, ồ, lại là tiểu công chúa của thần Long Học Viện. Vậy thì các ngươi có tư cách vào. Nói xong, người áo đen này thân hình khẽ động, lập tức biến mất tại chỗ. Lúc này, Diệp Phong và Bạch Tố Tố nhìn nhau, đều thấy được ý cười trong mắt đối phương. Xem ra lần này mang theo Tiểu Long Nữ là một lựa chọn đúng đắn. Có tầng thân phận này của Tiểu Long Nữ, quả thật rất ít người dám chủ động gây sự với họ. Việc thám hiểm trong di tích lăng mộ thần ma này cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Sau khi ba người đi qua cây cầu vòm khổng lồ, họ đến một nơi khác. Lập tức họ thấy nơi đây là một vùng băng thiên tuyết địa. Vô số võ giả với đủ loại hình dáng, đến từ các thế lực lớn, tam giáo cửu lưu, tất cả đều đang đứng trong vùng đất băng giá này, nhìn về một hướng xa xăm, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Những võ giả này tu vi đều vô cùng cường đại, và trang phục của nhiều người đều thống nhất, rõ ràng là các cường giả và đệ tử đến từ các thế lực lớn. Khi ba người Diệp Phong đến, lập tức thu hút sự chú ý của không ít người. Rõ ràng gã áo đen cản đường lúc trước đã tiết lộ thân phận của tiểu long nữ. Hơn nữa, đa số võ giả ở đây đều đến từ phía đông tinh vực, nên đương nhiên cũng nhận ra vị tiểu công chúa đặc biệt của thần long học viện này. Mặc dù thân phận tiểu long nữ vô cùng phi phàm, nhưng tu vi của nàng lại không cao. Lúc này, một gã thanh niên trẻ tuổi với khuôn mặt có vài phần âm trầm, lập tức lạnh lùng chế giễu, chỉ là một tiểu nha đầu mà cũng dám bén mảng đến nơi như lăng mộ thần ma, thật không biết chết là thế nào. Gã thanh niên mặt âm trầm này mặc một bộ ma bào đen nhánh, rõ ràng là người trong ma giáo, rất có thể là đệ tử của ma thiên thần giáo, một trong ba thế lực hoàng kim của phía đông tinh vực. Bởi vì thế lực đối địch chính của ma thiên thần giáo ở phía đông tinh vực chính là hai thế lực chính đạo thần long học viện và tiên võ kiếm tông. Cho nên lúc này gặp được tiểu công chúa tiểu long nữ của thần long học viện, gã đệ tử ma thiên thần giáo này tự nhiên mở miệng chào phúng. Hắn không dám ra tay với một người có thân phận tôn quý như tiểu long nữ, nhưng lời nói lại đầy vẻ khinh miệt và vũ nhục, dường như chỉ muốn thỏa mãn cái miệng. Tiểu long nữ tính tình trẻ con, bị gã đệ tử ma thiên thần giáo khích tướng, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng vì tức giận, nói, tại sao ta không thể đến lăng mộ thần ma? Hơn nữa ta không còn nhỏ, ta cũng biết giết người. Dứt lời, tiểu long nữ liền lao về phía gã đệ tử ma thiên thần giáo, muốn cho kẻ đã vũ nhục mình một bài học. Nhưng lúc này, trên mặt gã đệ tử ma thiên thần giáo đột nhiên lộ ra nụ cười quái dị, nói, tiểu long nữ, đây không phải thần long học viện của ngươi. Ngươi dám công khai ra tay với ta, vậy ta có quyền phản sát ngươi. Một đứa nhóc con như ngươi, ta một tay cũng có thể bóp chết. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Ngay khi gã đệ tử ma thiên thần giáo vừa dứt lời, một luồng võ đạo khí thế vô cùng cường đại lập tức bộc phát từ người hắn. Đó là khí thế của thần vị cảnh lục trọng thiên, một cao thủ trong số các cao thủ. Tiểu long nữ tự nhiên không thể nào là đối thủ. Gần như trong nháy mắt, gã đệ tử ma thiên thần giáo một quyền đã đánh bay tiểu long nữ. Chiếc ngọc như ý trong tay tiểu long nữ tức khắc tỏa ra một lớp màn sáng màu đỏ, bao bọc lấy cả người nàng. Nhưng tiểu long nữ vẫn không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi. Thực lực của gã đệ tử ma thiên thần giáo quả thực khủng bố đến cực điểm, sánh ngang với nhiều cường giả tiền bối. Ngay cả long hồn màu đỏ trong ngọc như ý cũng không thể chống cự lại trong khoảnh khắc đó. Chết đi, trên mặt gã đệ tử ma thiên thần giáo lập tức lộ ra nụ cười dữ tợn. Hắn toàn thân tỏa ra ma quang mãnh liệt, lập tức chộp về phía tiểu long nữ. Một chiếc ma chảo đen kịt tức khắc xuất hiện trên không trung, tràn đầy sức mạnh sát hại đáng sợ. Mắt thấy ma chảo khổng lồ sắp chụp xuống người tiểu long nữ, đột nhiên, một tiếng kiếm reo kinh thiên động địa vang lên. Kèm theo tiếng kiếm reo, một biển lửa màu vàng ngập trời ầm vang bùng nổ, trực tiếp đánh nát chiếc ma chảo đen kịt kia. Là ai? Gã đệ tử ma thiên thần giáo thấy vậy, ánh mắt lập tức trở nên kinh hãi. Hắn tức khắc nhìn về phía không xa, phát hiện người xuất kiếm là một gã thanh niên mặc áo đen như mực. Hắn không nhận ra gã thanh niên này, rõ ràng chỉ là một kẻ vô danh. Gã đệ tử ma thiên thần giáo lạnh lùng nói, một kẻ vô danh tiểu tốt, cũng dám ra tay chống lại ta. Người xuất kiếm đương nhiên là Diệp Phong. Hắn bước đến bên cạnh tiểu long nữ, hỏi, không sao chứ? Ngươi, thấy Diệp Phong hoàn toàn phớt lờ mình, sắc mặt gã đệ tử ma thiên thần giáo lập tức tái xanh đến cực điểm. Sự phớt lờ này tuy không gây tổn thương, nhưng lại vũ nhục tột cùng. Ta muốn ngươi chết, khí thế khổng lồ của thần vị cảnh lục trọng thiên từ người gã đệ tử ma thiên thần giáo ầm vang bộc phát. Quanh người hắn xuất hiện vô tận ma quang, tựa như một vị ma thần lao về phía Diệp Phong và tiểu long nữ. Đúng lúc này, trên không trung đột nhiên xuất hiện một luồng bạch quang thần thánh, như một cây chiến mâu từ thiên đường ầm vang đâm xuống. Gã đệ tử ma thiên thần giáo này, từ đầu đến chân, bị đâm xuyên qua người, tức khắc mất mạng. Cái gì, nhanh vậy đã chết rồi. Không ít người đang xem kịch vui xung quanh lúc này đều chấn động. Họ đồng loạt nhìn lên không trung, liền thấy một nữ tử tuyệt mỹ mặc áo trắng đang lơ lửng trên không. Nàng tay cầm một cây quyền trượng màu bạc, trông vô cùng thần thánh. Luồng sáng thần thánh chu sát gã đệ tử Ma Thiên Thần Giáo trong nháy mắt, chính là sức mạnh do nữ tử áo trắng này thi triển, sức sát thương khủng bố, nghe mà rợn cả người. Bạch Tố Tố từ trên cao hạ xuống, nhìn Tiểu Long Nữ, nói, được rồi, đã giúp muội giải quyết. Tiểu Long Nữ lập tức cười khúc khích, nói, cảm ơn đại ca ca đại tỷ tỷ, hai người đối với ta thật tốt. Sau này ta nhất định sẽ mời hai người đến nhà ta chơi. Trong phòng của cha ta có một cái bình, bên trong toàn là tiên đan ngon lắm, đến lúc đó nhất định mời hai người nếm thử. Trong lúc ba người đang cười nói, mọi người xung quanh đã bàn tán xôn xao. Một nam một nữ bên cạnh Tiểu Long Nữ kia, trẻ tuổi như vậy mà lại có thực lực khủng bố đến thế, họ rốt cuộc là ai? Chắc là thiên tài hàng đầu của Thần Long Học Viện, nếu không sao có thể mạnh như vậy? Ta thấy không giống, vì thủ đoạn và thuộc tính năng lượng công pháp mà hai người đó thi triển đều không giống với truyền thừa của Thần Long Học Viện. Mọi người xung quanh lúc này đều đang âm thầm đoán già đoán non về thân phận của Diệp Phong và Bạch Tố Tố. Trước đó, ai cũng nghĩ rằng gã đệ tử Ma Thiên Thần Giáo sẽ đắc thủ và Tiểu Long Nữ sẽ chết. Nhưng kết quả lại khiến tất cả mọi người hoàn toàn không ngờ tới, bên cạnh Tiểu Long Nữ lại có hai người trẻ tuổi mạnh mẽ đến vậy, hơn nữa hai người này trông vô cùng xa lạ. Các thế lực lớn của phía Đông Tinh Vực đều không nhận ra, cảm thấy họ vô cùng thần bí, có thể là những thiên tài hàng đầu được Thần Long Học Viện bí mật bồi dưỡng. Diệp Phong thấy cảnh này vô cùng hài lòng. Mục đích của hắn chính là để mọi người nghĩ rằng hắn và Bạch Tố Tố đều là thiên tài bí mật của Thần Long Học Viện. Như vậy, một mặt có thể răn đe những kẻ chỉ biết ăn hại, mặt khác, các thế lực của phía Đông Tinh Vực cũng sẽ không bài xích hai người họ đến từ Bắc Bộ Tinh Vực. Nếu thân phận đệ tử Bắc Vực Thần Viện của mình bị lộ, chắc chắn sẽ bị tất cả võ giả phía Đông Tinh Vực tại đây bài xích. Vì họ sẽ không muốn hai kẻ ngoại lai như mình và Bạch Tố Tố tranh giành bảo vật trong di tích cổ lăng mộ thần ma. Lúc này, Tiểu Long Nữ đột nhiên nhìn về một hướng không xa, quát lạnh, ngươi đừng đi. Ở hướng đó, một bóng người mặc hắc bào đang định lén lút bỏ đi. Gã hắc bào này chính là kẻ đã từng cản đường ba người Diệp Phong ở phía bên kia cây cầu. Tiểu Long Nữ lập tức nói, chắc chắn là ngươi đã tiết lộ thân phận của ta, khiến ta bị gã đệ tử Ma Thiên Thần Giáo để ý, ngươi nói xem, có phải ngươi nên xin lỗi ta không? Tu vi của gã áo đen kia chỉ mới thần vị cảnh tam trọng thiên. Hắn vốn tưởng tu vi của ba người Diệp Phong rất yếu. Nhưng sau trận chiến vừa rồi, gã áo đen đã thấy được sự khủng khiếp của họ, nhất là vị nữ tử tuyệt mỹ thánh khiết như tiên, tay cầm quyền trượng bạc, trông vô cùng cao quý. Gã áo đen lập tức mặt mày khổ sở, vội vàng chắp tay nói, Tiểu Long Nữ đại nhân, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta không nên gây sự với người, ta vô cùng xin lỗi. Tiểu Long Nữ chống nạnh, hừ lạnh, thế còn tạm được. Gã áo đen thấy Tiểu Long Nữ đã nguôi giận, không khỏi vui mừng, vội vàng muốn bỏ đi. Chờ một chút, nhưng lúc này, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng. Gã áo đen thấy Diệp Phong, thân thể lập tức run lên, nói, đại nhân còn có gì phân phó à? Diệp Phong hỏi, lăng mộ thần ma vẫn chưa xuất thế sao? Sao ta thấy nhiều người ở đây đang chờ đợi vậy? Gã áo đen lập tức trả lời, bẩm đại nhân, lăng mộ thần ma quả thực vẫn chưa xuất thế. Theo lời các trận pháp sư của một số thế lực lớn, ước chừng còn cần một khoảng thời gian nữa, nên mọi người đều đang ở đây đả tọa tu luyện, chờ đợi lối vào mở ra. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi gật đầu, rồi hỏi tiếp, ở đây còn có đệ tử nào khác của Ma Thiên Thần Giáo không? Gã áo đen đáp, tạm thời không có. Ma Thiên Thần Giáo dù sao cũng là người trong ma đạo, hành sự rất bí ẩn, có lẽ họ đang ẩn nấp trong bóng tối, rình rập các vị. Diệp Phong khẽ gật đầu, không sao, người đi đi. Gã áo đen nghe vậy, vội vàng bỏ chạy. Còn Diệp Phong thì thu dọn thi thể của gã đệ tử Ma Thiên Thần Giáo vừa bị tru sát. Sau đó, hắn nhìn hai nàng bên cạnh, nói, nếu lối vào lăng mộ thần ma còn một thời gian nữa mới mở, chúng ta hãy tìm một nơi yên tĩnh tạm trú. Vừa hay ta muốn luyện hóa gã đệ tử Ma Thiên Thần Giáo này. Đêm đó, trong dãy núi trùng điệp bên ngoài lối vào lăng mộ thần ma, Diệp Phong lấy ra thi thể của gã đệ tử Ma Thiên Thần Giáo đã bị Bạch Tố Tố giết chết. Thôn phệ, Diệp Phong vận chuyển vòng xoáy thôn phệ. Trực tiếp bắt đầu hấp thu huyết khí năng lượng và công lực. Gã đệ tử Ma Thiên Thần Giáo này tuy không rõ tên tuổi, nhưng là một cường giả thần vị cảnh lục trọng thiên, tuyệt đối không phải kẻ tầm thường. Vì vậy, thực lực của hắn giúp tu vi của Diệp Phong tích lũy thêm không ít, tuy chưa đột phá ngay lập tức nhưng cũng đã sắp đến ngưỡng. Diệp Phong cũng lấy ra nhẫn chữ vật của gã đệ tử. Với tu vi mạnh mẽ như vậy, tài sản trên người hắn chắc chắn cũng vô cùng phong phú. Lúc này, năng lượng tích lũy đã đến thời khắc mấu chốt, Diệp Phong tự nhiên muốn rèn sắt khi còn nóng, tranh thủ đột phá tu vi. Hắn mở nhẫn chữ vật ra, dùng thần niệm lướt qua một lượt, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Bên trong nhẫn chữ vật của gã đệ tử Ma Thiên Thần Giáo chứa không ít thứ tốt. Không chỉ có các loại linh đan rượu dược cao cấp, mà còn có cả các công pháp truyền thừa của ma giáo. Tuy nhiên, Diệp Phong không mấy hứng thú với những công pháp này, hắn chỉ quan tâm đến những thiên tài địa bảo và linh đan rượu dược có thể giúp hắn tăng tu vi. Diệp Phong lấy ra các loại linh đan rượu dược, trực tiếp nuốt vào bụng không chút do dự, bởi vì hắn đang rất cần năng lượng cường đại để tích lũy. Lập tức, một luồng năng lượng mênh mông bùng nổ trong cơ thể hắn. Diệp Phong có thể cảm nhận được công lực trong người đang nhanh chóng trở nên khổng lồ và bành trướng. Tu vi của hắn cũng ngay lập tức vượt qua ngưỡng, nháy mắt thuế biến. Một luồng võ đạo khí thế hoàn toàn mới, khổng lồ, bùng phát từ trong cơ thể Diệp Phong. Tu vi của hắn cuối cùng cũng đột phá một lần nữa, bước vào thần vị cảnh ngũ trọng thiên. Động tĩnh đột phá của Diệp Phong đã thu hút sự chú ý của hai người cách đó không xa. Bạch Tố Tố đã quá quen với tư chất yêu nghiệt của Diệp Phong. Thấy hắn lại đột phá, trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng chỉ nở một nụ cười nhẹ. Còn tiểu long nữ thì che miệng, đôi mắt to tràn đầy kinh ngạc. Lúc này, ở phía xa dường như có một luồng năng lượng dao động vô cùng mãnh liệt. Dưới màn đêm, một luồng hào quang chói lọi bùng phát ở một hướng cách đó không xa. Có chuyện gì vậy? Trong khoảnh khắc, cả ba người, bao gồm cả Diệp Phong, đều giật mình tỉnh giấc, đồng loạt nhìn về phía xa. Bạch Tố Tố và tiểu long nữ, một lớn một nhỏ hai mỹ nhân, nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Diệp Phong. Bạch Tố Tố suy nghĩ rồi lên tiếng, chắc là lối vào lăng mộ thần ma đã mở ra. Tiểu long nữ vô cùng kích động, đôi mắt to tràn đầy mong đợi, vậy chúng ta mau đi thôi, ta cảm giác trong lăng mộ thần ma chắc chắn có nhiều thứ vui lắm. Thứ vui sao? Diệp Phong nghe tiểu long nữ nói, không khỏi cười lắc đầu. Tiểu long nữ, lăng mộ thần ma là nơi chôn cất vô số chí cường giả thời cổ đại, trong đó chắc chắn ẩn chứa vô số hung hiểm. Muội tuyệt đối không được mang tâm thế vui chơi, phải hành sự cẩn thận. Tiểu long nữ nghe vậy, liền cười hi hi, được rồi, ta biết rồi đại ca ca, vậy chúng ta mau đi xem thử đi. Được, Diệp Phong gật đầu, dẫn theo hai nàng bay về phía nơi thần quang rực rỡ ở xa. Họ rất nhanh đã đến nơi, đây là một vùng đất hoang vu, bóng tối trên bầu trời đã bị xua tan. Trên mặt đất phía xa, sừng sững một pho tượng thần khổng lồ. Ánh sáng rực rỡ làm cả bầu trời biến thành ban ngày chính là do pho tượng này phát ra. Lúc này, tại hiện trường đã có rất nhiều cường giả của các thế lực lớn khác. Họ đều đang nhìn chằm chằm vào pho tượng thần phát sáng với ánh mắt đầy kinh ngạc. Xem ra lối vào vẫn chưa mở, chỉ là pho tượng này đột nhiên xảy ra dị biến, tỏa ra hào quang chói mắt. Diệp Phong nhìn chằm chằm pho tượng, lẩm bẩm. Bạch Tố Tố nhìn đám cường giả đang dục dịch xung quanh, nhỏ giọng nói, bảo vật trong lăng mộ thần ma quá phong phú, ta đoán rất nhiều người đang vô cùng mong đợi. Sau khi chúng ta vào lăng mộ thần ma, phải hết sức cẩn thận. Đám người mắt đỏ này, e rằng đến lúc đó sẽ không quan tâm đến thân phận gì nữa, vì đoạt bảo mà sẽ tự giết lẫn nhau. Tiểu long nữ nhìn đám người mắt đã đỏ ngầu xung quanh, cũng rụt đầu lại, nói, long thúc thúc, đến lúc đó người nhất định phải bảo vệ ta thật tốt. Chiếc ngọc như ý trong tay nàng phát ra giọng nói già nua, tiểu chủ nhân, trong lăng mộ thần ma, ta cũng chưa từng vào. Tiểu chủ nhân hay là trở về đi, đừng vào nữa. Nếu ta bảo vệ không chu toàn, tiểu chủ nhân xảy ra chuyện gì, ta thật là tội lớn. Tiểu long nữ nghe vậy, không khỏi cười hi hi, long thúc thúc yên tâm đi, ta còn có đại ca ca và đại tỷ tỷ ở bên cạnh mà. Họ đều rất lợi hại, hơn nữa trên người ta còn có pháp bảo cấp bất hủ là người đây, đến lúc đó để đại ca ca thúc giục người, chắc chắn có thể bộc phát ra uy năng kinh khủng. Tiểu long nữ nói xong, không hề có chút tâm cơ nào. Nhưng người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Diệp Phong nghe tiểu long nữ nói vậy, nhìn chiếc ngọc như ý trong tay nàng, sắc mặt khẽ thay đổi. Tiểu long nữ nói rất đúng, chiếc ngọc như ý trong tay nàng là pháp bảo cấp bất hủ, vượt qua cả cấp đại đạo. Tu vi của tiểu long nữ không đủ, thúc dục nó căn bản không thể bộc phát ra uy năng mạnh mẽ. Nhưng Diệp Phong thì khác, tu vi của hắn bây giờ đã tăng mạnh, lại có công lực vô cùng thâm hậu. Nếu Diệp Phong thúc dục ngọc như ý, chí bảo cấp bất hủ của thần long học viện, tuyệt đối có thể bộc phát ra sức hủy diệt kinh thiên động địa. Long hồn màu đỏ trong ngọc như ý lúc này trầm mặc, không nói gì thêm. Tiểu long nữ, sao muội lại ở đây? Hai người xa lạ đứng cùng muội là ai? Họ không phải đệ tử của thần long học viện chúng ta, cẩn thận hai kẻ này mưu đồ bất chính. Đột nhiên, phía sau ba người Diệp Phong vang lên một giọng nói lạnh lùng. Ba người lập tức quay lại, thấy một nhóm thanh niên khí chất bất phàm đang từ xa đi tới. Người dẫn đầu là một nam tử tuấn lãng mặc trường sa màu bạc, trên người tỏa ra khí thế vô cùng cường đại, rõ ràng là một tuyệt thế thiên tài thần vị cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Ngay cả Bạch Tố Tố lúc này cũng cảm nhận được sự kiêng kỵ sâu sắc. Diệp Phong cũng ánh mắt khẽ động, người này quả là một cao thủ trẻ tuổi. Tiểu Long Nữ thấy nam tử tuấn lãng này, bản năng sinh ra một tia sợ hãi, nói, Mộc Thiên Sư Huynh, sao Huynh lại ở đây, nói rồi. Tiểu Long Nữ nhỏ giọng giới thiệu cho Diệp Phong và Bạch Tố Tố bên cạnh, người này là đại đệ tử nội viện của Thần Long Học Viện chúng ta, tên là Mộc Thiên, rất lợi hại. Là đệ tử quan môn của cha ta, hắn tính tình không tốt, rất dễ nổi giận, duy ngã độc tôn. Lúc này, Mộc Thiên dẫn theo một đám đệ tử hàng đầu của Thần Long Học Viện, nhìn Tiểu Long Nữ nói, muội mau qua đây với bọn ta. Hai người bên cạnh muội rất có thể vì thân phận của muội mà mưu đồ bất chính. Tiểu Long Nữ lập tức nói, Mộc Thiên Sư Huynh, Huynh đừng nói bậy. Diệp Phong đại ca ca và Bạch Tố Tố đại tỷ tỷ đều đã cứu mạng ta, họ là bạn tốt của ta, sao có thể mưu đồ bất chính với ta được. Mộc Thiên nghe vậy, thấy Tiểu Long Nữ dám công khai chống lại quyết định của hắn, cảm thấy bị xem thường. Hắn liền quát lạnh, Tiểu Long Nữ, muội đừng hồ đồ, mau qua đây với ta. Đến lúc đó ta sẽ dẫn muội vào lăng mộ thần ma, nể mặt sư phụ, ta sẽ chăm sóc tốt cho muội. Tiểu Long Nữ tức giận nói, ta không cần huynh chăm sóc, có đại ca ca và đại tỷ tỷ là được rồi. Ngươi, Mộc Thiên lạnh lùng nhìn chăm chăm Diệp Phong và Bạch Tố Tố bên cạnh Tiểu Long Nữ, đột nhiên dùng thái độ bề trên. Lạnh lùng nói, hai người thức thời thì mau tự động rời khỏi bên cạnh Tiểu Long Nữ, đừng có ý định thông qua việc khống chế Tiểu Long Nữ mà thấy sang bắt quàng làm họ. Thấy sang bắt quàng làm họ, ánh mắt Diệp Phong lúc này lộ ra một tia lạnh lẽo, nói, ta và sư tỷ cùng Tiểu Long Nữ đều là bằng hữu. Ngươi công khai nói xấu chúng ta như vậy, thật khiến ta thấy buồn cười cho phẩm chất của đệ tử Thần Long Học Viện. Đúng là một đám người vô học. Tiểu tử im ngay, mau câm miệng, đại sư huynh của chúng ta há có thể để ngươi vũ nhục. Gần như trong nháy mắt, mấy gã đệ tử Thần Long Học Viện sau lưng Mộc Thiên đều đồng loạt tức giận lên tiếng. Trên người họ tỏa ra sát khí mênh mông, toàn bộ hướng về phía Diệp Phong. Không sao. Mộc Thiên đột nhiên lên tiếng, ánh mắt mang theo vẻ cười lạnh, nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, tiểu tử, người rất có dũng khí, dám nói chuyện với ta như vậy. Nhưng nể mặt Tiểu Long Nữ, ta tha cho ngươi lần này. Nhưng Tiểu Long Nữ nhất định phải đi cùng chúng ta. Ta không đi, Tiểu Long Nữ lập tức hét lớn. Mộc Thiên nói, muội không qua đây cũng được. Nhưng chiếc ngọc như ý trong tay muội là chí bảo của Thần Long Học Viện chúng ta, là do sư Tôn Khổ Công luyện chế mấy trăm năm mới thành pháp bảo cấp bất hủ. Chí bảo quan trọng như vậy, để trong tay một đứa trẻ như muội thì quá nguy hiểm. Mau giao nó cho ta có đủ thực lực để bảo vệ nó. Bảo vật vô cùng quan trọng đối với Thần Long Học Viện chúng ta tuyệt đối không thể có sai sót. Tiểu Long Nữ nghe Mộc Thiên nói vậy, dường như hiểu ra điều gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ vẻ bừng tỉnh, nói, Mộc Thiên sư huynh, thì ra huynh căn bản không phải vì ta, mà là vì chí bảo ngọc như ý trong tay ta. Nhưng ta nói cho huynh biết, không thể nào, không thể giao cho huynh. Đây là bảo vật hộ thân cha ta cho ta, chỉ có thể cho ta và bạn bè của ta dùng. Hôm nay ngươi không giao cũng phải giao ra. Mộc Thiên ngang nhiên ra tay, khi thế tu vi thần vị cảnh thập trọng thiên đại viên mãn tức khắc bùng phát, hắn đưa ra một tay. Bàn tay đó lập tức biến thành một chiếc long chảo màu vàng trên không trung, được rèn từ loại thép cứng nhất thế gian, tràn đầy vẻ dữ tợn và sắc bén, lập tức chộp về phía Tiểu Long Nữ. Đại thẩm phán quyền trượng, kiếm khí hỏa phong bạo, gần như ngay lập tức Diệp Phong và Bạch Tố Tố đều ra tay, đồng loạt tung ra những đòn tấn công mạnh nhất của mình. Bởi vì Mộc Thiên đối diện quả thực là một cao thủ chân chính, khiến người ta không thể không cẩn trọng. Toàn bộ không trung lập tức vang lên một tiếng nổ lớn, thu hút sự chú ý của không ít người xung quanh. Mau nhìn, ai đang ra tay vậy? Hình như là đệ tử Thần Long Học Viện. À, không đúng, đó là thủ tịch đại đệ tử nội viện Thần Long Học Viện, Mộc Thiên. Đúng là hắn rồi. Lại có người dám ra tay với một thiên tài hàng đầu như Mộc Thiên sao? Đúng là chán sống, trong khoảnh khắc, không ít người đã vây quanh, bàn tán xôn xao. Mọi người thấy Mộc Thiên xuất hiện ở đây, trong mắt không tự chủ được mà toát ra vẻ kính sợ và e ngại. Rõ ràng Mộc Thiên có danh tiếng rất lớn ở toàn bộ phía đông tinh vực. Tàn dư của vụ va chạm tan đi, giữa mặt đất xuất hiện một cái hố khổng lồ, do dư chấn của vụ va chạm tạo ra. Cả hai bên đều không bị thương, Diệp Phong và Bạch Tố Tố liên thủ đã chặn được một đòn của Mộc Thiên. Cái gì? Hai người kia liên thủ mà lại chặn được đòn tấn công của một thiên tài hàng đầu như Mộc Thiên? Hai người trẻ tuổi bên cạnh Tiểu Long Nữ rõ ràng không phải đệ tử Thần Long Học Viện, họ rốt cuộc đến từ đâu? Sao lại lợi hại như vậy? Đám người vốn định xem kịch vui xung quanh lúc này đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc.